công tử điêu ngoa của tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốt ta hồi hộp gõ cửa, ta tính là để khi về thành sẽ lập kế hoạch đầy đủ hơn, nhưng giờ thời cơ để hành động đã đến. Đành liều một phen, tinh thần chiến đấu được bơm đầy, làm ta tự tin hơn, ưỡn ngực thẳng lưng, bày ra vẽ mặt cười ôn hòa đúng chuẩn. Mời vào, người bên trong lạnh nhạt nói. Ta mở cửa bước vô thấy Phạm Tĩnh đang lười biếng ngồi trên ghế, chống tay nhìn ra cửa sổ. Ta mãi mê ngắm nhìn quên cả chính sự cấp bách, chỉ đến khi Phạm Tĩnh không hiên nhẫn hỏi thì ta mới thu hồi con sói trong lòng và bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Có một đám người đến đòi nợ đang làm loạn ngoài phủ, ta lo lắng Phạm Tùy biểu ca trẻ người non dạ sẽ bị người ta khi dễ, mất luôn cả phủ đệ này. Công tử thông minh hơn người, nếu công tử ra mặt chắc sẽ áp chế được đám người hung dữ này. Tùy biểu ca gặp chuyện biểu đệ là ta phải nên giúp, nhưng người ta đến đòi nợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người bảo ta ra là để trả nợ thay biểu ca ư, không ngờ mới có hai ngày mà quan hệ của hai người đã thân thiết như vậy à, Phạm Tĩnh biểu tình âm u nói. Ây ra, chỉ muốn dụ người ra ngoài thôi mà, sao lại đi xa quá vậy? Nghĩ thì nghĩ nhưng ta vẫn nghiêm túc nói. Biểu ca là người hiền lành nên ta mới quan tâm giúp đỡ, và quan trọng nhất vì Phạm Tùy là biểu ca của công tử, ta nghĩ Phạm Tùy biểu ca gặp chuyện thì công tử cũng không vui vẻ gì nên mới bạo gan xen vào chuyện này, không ngờ lại khiến công tử không vui. Ta xin cáo từ, 1, 2, 3, khoan đã, ha ha biết ngay mà, quay mặt lại nhưng vẫn tỏ vẻ u buồn, ta hỏi, không biết công tử còn có chuyện gì, theo ta ra ngoài xem biểu ca, rồi giải quyết mấy người rắc rối bên ngoài luôn. Phạm Tĩnh đứng lên bước đi nói. Ta có thể mượn 2 nam tỳ của công tử được chứ, ta có chuyện cần nhờ công tử cứ ra trước, ta giải quyết xong công việc rất nhanh sẽ ra theo. Ta hỏi trong lòng thì lo lắng rên rỉ, mong người đối diện gật đầu đồng ý, không chịu ra một mình là hỏng bét. Tiểu Xuyến, Tiểu Ninh, ta cho ngươi mượn một lúc, bổn công tử ra trước, nếu ngươi dám để ta đợi lâu thì đừng trách ta. Phạm Tĩnh nói xong cũng không nhìn Trần Dương mà bước đi luôn. Ta thở phào một hơi, rồi lại hít vô ra lệnh nói. Tiểu Xuyến kiếm cho ta con dao nhỏ, Tiểu Ninh ra vườn hái thật nhanh hết đống hoa nhỏ, sau đó kiếm cái thang leo lên nóc cửa phủ. Nhớ là nhanh lên đó. Ta thấy mình sao giống cáo mượn oai hùng, hách dịch áp bức sức lao động vậy, nhờ thôi lương tâm bây giờ cho qua. Giờ thì ôn lại một đống lời tỏ tình coi nào. Cơ mà có vấn đề lớn rồi, trời đất ơi, chả lẽ nói em yêu anh, không Dược tỷ yêu đệ, càng không được Dương yêu Tĩnh, ôi vãi. Hãm với nữ tôn quốc này. Trong lúc ta đang đau khổ vò đầu bứt ta thì một tin dữ lại đến. Chủ cô, trong phủ không có dao nhỏ, chỉ có duy nhất con dao phay này thôi. Tiểu Xuyến mồ hôi nhễ nhại nói. Mẹ nó, dao phay thì dao phay. Ta nói, đưa dao cho ta, Tiểu Ninh xong chưa? Ta vừa dứt lời thì Tiểu Ninh cũng xong nhiệm vụ, ta dặn hai người leo lên mái nhà chờ ám hiệu của ta thì rắc hoa xuống, hai nam thì vội rời đi chuẩn bị. Ta thì hít sâu nhìn con dao phay to rồi cũng cầm dao đi tìm Phạm Tĩnh. Cách chương.